hắn đến cùng sẽ làm sao lựa chọn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.